liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Tốt ngươi một cái lắc lư vương. Baidu sớt tiểu thuyết ổn định đổi mới nhanh nhất, lão đầu coi bói hoàn toàn ngây dại. Hắn liền như vậy nhiều năm như vậy mạng, dùng chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi lừa dối rồi nhiều người như vậy. Không nghĩ tới hôm nay lại đã gặp chân chính cao nhân. Tiểu tử này lại có thể đoán ra tiếng lòng của mình. Đây mới thật là coi bói bản lĩnh sao? Vẫn là mèo mù vớ cá rán tới. Đường Kiện lại nghe được lão đầu coi bói hiện tại tiếng lòng. Khoan hãy nói, kỹ năng này tiêu hao điểm nộ khí mặc dù có chút biến thái. Nhưng tác dụng hiệu quả cũng giống vậy biến thái a. Khỏi cần phải nói, coi như là bầy cái quán coi bói. Hắn cảm giác mình đều có thể dựa vào kỹ năng này làm giàu. Đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Dù sao biết người biết ta. Bách chiến bách thắng. Giờ học bên ngoài sách VKNW KYSU OR+G có thể biết đối phương tiếng lòng ý tưởng. Còn sợ không thể chinh phục đối phương sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến nắm giữ không dùng hết điểm nộ khí mới được. Nếu không dựa theo mỗi giây tiêu hao 1000 điểm nộ khí để tính. Hắn cái này hơn 3 tháng tới nhọc nhằn khổ sở toàn điểm nộ khí cũng không đủ hắn phung phí thời. Gian nửa tháng, Đường Kiện tiếp tục làm bộ nói lấy. Nếu như ta không có đoán sai, ngài hiện tại nhất định là đang hoài nghi ta có phải hay không mèo mù vớ cá rán. Cho nên mới tiếp nhị liên tam đoán được tiếng lòng của ngươi. Miệng nó, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao vậy? Làm sao trong lòng ta nghĩ cái gì hắn đều có thể đoán được? Đường Kiện cười một tiếng, trả lời, phía trước ta nói, ngài đây coi là mạng thủ đoạn chẳng qua chỉ là lắc lư người giang hồ trò lừa bịp. Mà ta liền nghiu bức. Bởi vì ta đây mới thực sự là khuy thiên coi bói a. Thiệt hay giả? Lão đầu coi bói nghiêm trọng hoài nghi. Nhưng Đường Kiện cái này liên tiếp nói đều là hướng về phía tiếng lòng của hắn mà tới. Nói rõ tiểu tử này quả thật có một tay. Rất có thể là cái gọi là tâm lý học. Liền là thông qua người biểu tình. Ánh mắt vân vân để suy đoán ra ý nghĩ của đối phương. Cái này liền cùng hắn coi bói đạo lý là giống nhau. Nhưng Đường Kiện cái này phần mềm hách liền mở hơi lớn. Cho nên hắn lại hoài nghi Đường Kiện nói rốt cuộc có phải hay không là thực sự. Cái này rốt cuộc có phải hay không là coi bói một loại thủ đoạn. Còn là vận khí tốt. Liên tiếp bị hắn cho hồ xả chúng. Vận khí tốt cũng là một loại bản lĩnh a. Đường Kiện đột nhiên nói lấy. Cái này vừa nói tới. Lão đầu càng thêm trợn tròn mắt. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn lấy ngồi ở trước mặt Đường Kiện. Trong lòng suy nghĩ tiểu tử này cũng quá tà môn đi. Liền thật giống như của mình cởi sạch đứng ở trước mặt hắn. Bí mật gì đều không giấu được tiểu tử. Ngươi là học phân tích tâm lý sao? Lão đầu coi bói đã chịu phục. Hiện ở trong lòng của hắn đã không lại ảo tưởng lắc lư Đường Kiện tiền. Ngược lại đối với Đường Kiện cái này độc tâm kỹ năng tỏ vẻ hiếu kỳ. Nhìn mình có thể hay không lĩnh hội 1, 2, thuận lợi ngay sau dễ dàng hơn lắc lư người khác, coi bói cho người khác. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói là hoàn toàn lắc lư. Dù sao Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Nếu như không có thầy tướng số nghề nghiệp này, như thế cái thế giới này sẽ có một số người không chiếm được tâm linh an ủi. Mặc dù nhưng nghề nghiệp này tương đối mê tín, thậm chí có người coi bói thuần túy chính là vì lắc lư người lừa gạt tiền. Nhưng có người rõ ràng tâm lý nắm chắc cũng cam tâm tình nguyện bị lừa. Bởi như vậy, tâm linh của bọn họ mới được an ủi, mới có thể thu được đến giải thoát. Đường Kiện cũng không có phản cảm ông thầy tướng số này lão đầu dự định lắc lư chính mình một kiện. Sự này... Đối phương thật ra thì nói cũng có đạo lý riêng của nó. Dù sao có một số việc đúng là tin là linh. Không tin thì thôi. Liền lấy trong cơ thể hắn hệ thống mà nói. Cái này không phải cùng mê tín một dạng sao? Ai có thể dùng khoa học nguyên lý để chứng minh hệ thống cái này huyền nhi hữu huyền đồ vật? Hắn trả lời lão đầu coi bói. Phân tích tâm lý, cũng coi là như vậy cái đạo lý đi. Bất quá ngài nghe nói qua độc tâm thuật sao? Có tin hay không ta có thể thông qua quan sát, đọc lên tiếng lòng của ngươi. Độc tâm thuật, lão đầu coi bói như có điều suy nghĩ nhìn một chút đường kiện. Sau đó nói, ngươi mới vừa rồi đã đọc được. Đây là nguyên lý gì? Ngươi là thông qua biểu tình, ánh mắt để phán đoán sao? Đường kiện hiếm thấy gặp phải một cái như vậy có ý tứ lão đầu. Cũng là lần đầu tiên trong đời cùng một cái xa lạ lão đầu trò chuyện như vậy tới. Hơn nữa, lão đầu này hô ngừng nguyên nhân của mình vẫn là vì lắc lư chính mình. Kiếm tiền của mình, đổi là lấy trước. Đường kiện cảm giác mình nhất định sẽ thật tốt chỉnh đốn một cái lão đầu này. Sau đó nói cho lão đầu, nói hắn có họa sát thân. Nếu không tin, liền đấm đến hắn chảy máu mũi. Hỏi lại hắn có phải hay không rất nhạy. Nhưng bây giờ, đường kiện chẳng những không có bởi vì đối phương muốn lắc lư chính mình. Kiếm tiền của mình mà suy nghĩ, chỉnh đốn đối phương, đùa bỡn đối phương, sau đó sẽ vấn đối phương có tức hay không. Thừa cơ kiếm một khoản điểm nộ khí, có thể là bởi vì lão đầu này trước mặt nói, nhà cùng mọi việc hưng thịnh. Đổi vị trí suy nghĩ, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề, một câu nói này đánh thức chính mình. Cho nên đường kiện thấy đối phương cho dù lừa dối rồi chính mình. Vậy cũng hay là cho chính mình xếp hàng buồn giải sầu rồi. Cho nên cái này cùng tên lường gạt tính chất còn là không giống nhau. Cũng chính vì vậy, hắn mới dừng lại tiếp tục cùng như vậy một cái lão đầu coi bói trò chuyện như vậy hăng say. Hắn gật đầu, nói dối, biểu tình, ánh mắt, tứ chi động tác những chi tiết này đều có thể dùng đến phân tích phán đoán trong lòng của đối. Phương ý tưởng. Bất quá đây đều là tương đối thông thường thủ đoạn, mà ta thủ đoạn này coi như cao cấp rất nhiều cho nên ta thủ đoạn này liền tương đương với trong tin. Đồn độc tâm thuật, nói tới thiếu chút nữa ngay cả mình đều tin rồi. Có ý tứ, mới vừa còn nghĩ kiếm tiểu tử ngươi mấy trăm đồng tiền kia mà. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại còn hiểu được những thứ này. Lão đầu coi bói lúng túng nói, tiểu tử. Ngươi có phải hay không cũng cùng người khác học qua những thứ này? Vẫn là ông nội hoặc là người đó chính là làm chuyến đi này. Thật ra thì bọn họ loại này coi bói nghề nghiệp cũng chia thượng hạ cửu đẳng. Có người ở nơi này một khối đặc biệt lợi hại. Đó là thật có thể tính đi qua. Bói tương lai, chính xác quả thật là để cho người ta không cách nào phản bác. Hắn thấy... Đường kiện chính là cái loại này so với chính mình còn muốn trâu bò coi bói cao thủ. Cho nên mới nói tới chính xác như vậy. Liền trong lòng nghĩ của chính mình pháp cũng có thể coi là đi ra. Đường kiện khẽ cười một tiếng. Có chút giễu cợt ý tứ. Nhưng lại không có quá mức rõ ràng. Ngươi ngay cả ta là một gã cô nhi đều không tính ra. Ta đề nghị ngươi cũng không cần đi ra bầy sạp coi bói rồi. Nếu không tương lai không lâu. Người có thể sẽ gặp phải họa sát thân đấy. Rốt cuộc ai mới là coi bói? Làm sao cảm giác tiểu tử này là đang cho chính mình coi bói tới? Lão đầu cũng là hết ý kiến. Bất quá hắn thật đúng là không có đoán ra đường kiện là một gã cô nhi một kiện sự này. Nhưng nếu như là một gã cô nhi, cái kia trước mặt hắn tại sao nghĩ tính gia đình? Chẳng lẽ chính là muốn cho chính mình xuống như vậy một đạo chết đề? Người tốt. Hôm nay thật đúng là trộm gà không thành lại mất nắm thóc rồi. Lại thua ở tiểu tử này trong tay. Lão đầu lại là cười xấu hổ cười. Tính tình của hắn ngược lại không tệ. Từ đầu đến cuối trừ sắc mặt có qua một lần không thể nào thoải mái trở ra. Thời điểm khác đều là mặt nở nụ cười. Làm cho người ta cảm giác tương đối thân thiết. Đường kiện hỏi, ngươi không tin ta nói. Lão đầu đột nhiên cười ha ha nói. Nếu như ta nói tin rồi, ta đây liền tương đương với thừa nhận ta là đang lừa dối ngươi. Tương đương với thừa nhận ta coi bói không cho phép. Nhưng nếu như ta nói không tin, vậy tiểu tử ngươi không nhịn được đánh một quyền của ta. Để cho ta thấy máu nói lại tương đương với chứng minh ngươi nói đều là đúng. Hắc, lão đầu này ngược lại là cơ trí. Đường kiện cười một tiếng. Ta đây ít nhất đến chuẩn bị mấy triệu mới được. Nếu không ta một quyền này đi xuống, ngài nếu là người giả bị đụng nói, Ta đây liền thật sự là ấn đường biến thành màu đen. Gieo họa quấn người. Cho nên nói, tiểu tử ngươi là tới coi bói tìm kiếm tâm linh an ủi. Vẫn là tới đập phá quán. Lão đầu có chút bất đắc dĩ cười khổ lấy. Đường Kiện trả lời, không phải là coi bói. Cũng không phải là đập phá quán. Chỉ là vừa tốt ngươi hô ngừng ta. Mà ta vừa vặn muốn tìm một người tán gẫu một chút giải buồn một chút mà thôi. Bất quá gặp nhau chính là duyên phận. Ngài đều một cái số tuổi. Bây giờ còn đi ra bầy sạp coi bói có phải hay không là quá lãng phí sinh mạng làm nhục sinh sống. Nếu như ta giống như ngài số tuổi lớn như vậy rồi. Ta đây liền cẩn thận mà di hưởng tuổi thọ. Đến tự mình nghĩ đến chỗ đi du lịch. Hoặc là làm một cái nông trường. Đủ loại hoa quả cái gì. Lúc còn trẻ, ta cũng nghĩ như vậy. Lão đầu sờ cằm một cái chỗ lưu được hơi dài râu. Sau đó thở dài nói. Tiểu tử, chờ ngươi sau đó già rồi. Ngươi liền biết cái gì gọi là sống đến già. Bận đến già rồi. Đương nhiên, ngươi bây giờ còn trẻ. Còn có rất nhiều cơ hội đánh liều. Vạn nhất ngươi đánh liều thành công. Kiếm lời không ít tiền. Ngược lại là có thể qua ngươi nói cuộc sống như vậy. Ta hiện tại đã không cần đánh liều. Bởi vì ta hiện tại tiền kiếm được. Đã sớm đầy đủ ta qua cuộc sống như vậy rồi. Đường Kiện ngược lại không phải là vì trang bức khoe khoang. Chẳng qua là ngẫu nhiên hàn huyên tới cái đề tài này. Ngẫu nhiên liền nói đến đây một khối mà thôi. Về phần có thể hay không ghim lão đầu này trái tim. Ừ, nghe hắn cái này tiếng lòng. Bề ngoài như có chút ghim. Chỉ bất quá coi bói trong lòng của lão đầu vẫn có chút hoài nghi. Dù sao Đường Kiện thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Tuổi này đoạn người tuổi trẻ. Hiện tại hoặc là vẫn còn đang lên đại học. Hoặc là chính là mới ra làm việc không bao lâu. Cho nên hắn hoài nghi cũng là bình thường. Được rồi. Ti nói tài sản không thể lộ ra ngoài. Nhưng không lọt ngươi một chút đều sẽ không tin tưởng a. Đường Kiện lấy điện thoại di động ra. Hắn cũng không có lấy ra thẻ ngân hàng vậy để cho vô số người hâm mộ đố kỵ con số. Mà là mở ra nhà văn trợ thủ. Lấy ra tháng trước tiền nhuận bút. Nói, a, đây là tháng trước ta viết tiểu thuyết kiếm tiền nhuận bút. Cũng không nhiều, liền chừng 100 vạn nguyên. Cũng không nhiều, liền chừng 100 vạn nguyên. Lão đầu coi bói thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Tức giận a, chính mình coi bói mấy chục năm đều không nhất định có thể kiếm được 1 triệu nguyên. Kết quả tiểu tử này lại một tháng liền kiếm lời chừng 100 vạn. Đầu năm nay, viết tiểu thuyết lại có thể thu nhập 1 tháng triệu. Cái này kiếm là sung sướng đậu chứ. Đường Kiện lại mở ra tháng trước tiền nhuận bút. Nói lấy, a, đây là tháng trước tiền nhuận bút. Ừ, có một quyển tiểu thuyết bán toàn bộ bản quyền. Cũng liền kiếm lời hơn 10 triệu nguyên đi. Phốc, lần này, thực sự châm tâm rồi. Lão đầu coi bói nhìn lấy cái kia kinh người tiền nhuận bút con số. Trong lòng đã không biết nên nói cái gì. Cái này giữa đêm chạy đến bầy sạp coi bói. Không có kiếm được tiền liền coi như xong. Kết quả còn chịu lớn như vậy một cái đả kích. Chính mình thật đúng là sống đến già. Khổ bước đến lão A. Đường Kiện cười hắc hắc. Ta nói tài xế. Người như vậy có thể kéo. Như vậy có thể lắc lư. Nếu không ngươi liền cùng ta cũng như thế đi viết tiểu thuyết liền như vậy. Nói không chừng sau đó ngươi chính là linh dị tiểu thuyết chí tôn thần. Đương nhiên, viết tiểu thuyết còn có một cái khả năng chính là lăn lộn đến so với coi bói còn thảm. Dù sao viết đồ chơi này người 99% đều là không kiếm được vài đồng tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão đầu khoát tay, nói lấy, già rồi, ta cũng không có các ngươi những người tuổi trẻ này như vậy có ý tưởng. Mỗi ngày đi ra coi bói một chút, sống uổng một cái thời gian cũng thật không tệ. Đường Kiện cũng là thuận miệng nói một chút mà thôi. Hắn nhìn một chút bên đường, nói, cuộc sống bình thản có bình thản vui vẻ, đúng không? Lão đầu coi bói cười nói, cho nên nói, người cho dù tuổi còn trẻ liền thu nhập 1 tháng triệu, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều phiền não. Điều này nói rõ tiền nhiều hơn nữa cũng không nhất định có thể để cho sinh hoạt trải qua càng càng vui sướng hạnh phúc, nhưng không có tiền thì càng thêm không thể trải qua vui vẻ hạnh phúc. Đây chính là thực tế a. Đường Kiện trêu nói, vậy ngài có không có thể tiêu trừ phiền não tùy thân phù? Lão đầu theo trong ngăn kéo lấy ra một khối có thể bội đeo ở trên người, chồng chất thành bát quái bộ dáng giấy vàng phù, nói, đây là vạn năng phù, mang theo trên người không chỉ có thể khu tiểu nhân, đuổi tiểu quỷ, còn có thể mang đến cho ngươi phúc vận, may mắn. Đường Kiện cũng không vạch trần đối phương. Hoắc, cái này vạn năng phù khẳng định rất đắt chứ? Lão đầu suy nghĩ một chút, hung hãn mà làm thịt nói, người ta hữu duyên, liền thu ngươi 500 đồng tiền tốt rồi. Đường Kiện cười một tiếng, tài xế, ngươi không có phúc hậu a. Nếu như ta không có khoe giàu mà nói, ngươi nhà nhiều nhất ra giá 100 đồng tiền. Hắc hắc, hiếm thấy gặp phải ngươi như vậy một cái còn trẻ nhiều tiền tiểu tử. Thu 500 khối một tấm không quá phận chứ? Lời như vậy nếu là cùng người khác nói, đối phương khẳng định đến hận hắn một mặt. Nhưng Đường Kiện lại cảm thấy lão đầu này rất có ý tứ. Ngay từ đầu hắn tồn nghĩ thầm lắc lư chính mình, xem có thể hay không kiếm chút đỉnh tiền. Hiện tại hắn ngược lại rộng mở cánh cửa lòng, trực tiếp biểu minh muốn kiếm chính mình 500 đồng tiền. Đường Kiện buồn cười nói lấy, không quá phận, nhưng trên người của ta cũng không có có nhiều tiền mặt như vậy. Chỉ thấy lão đầu coi bói đột nhiên lấy điện thoại di động ra, nói, quét đảo qua mã hai chiều, WeChat chuyển tiền càng thêm nhanh gọn. Châu bỏ, Đường Kiện cũng là chịu phục. Hắn cầm lấy trước mặt cái này một khối vạn năng phù, sau đó dùng điện thoại di động quét một vòng mã hai chiều, thực sự cho đối phương vòng vo 500 đồng tiền. Cười hỏi một câu, một khối phá phù bán 500 đồng tiền. Ta chắc là ngài coi bói tới nay thứ nhất bị giết đến dữ dội như vậy chứ. Lão đầu cười ha ha một tiếng, nói tháo để ý không tháo. Bất quá tiền này ngươi sẽ không tốn không? Sau đó nó nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết khó khăn, để cho ngươi hơn một tầng. Nói lấy, hắn lấy ra một cái kính túi đưa cho Đường Kiện, lại nói, nhìn tại chúng ta như vậy đầu duyên phần trên, cái này túi gấm liền miễn phí đưa cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy ngày nào không ổn hoặc là mọi chuyện không thuận, vậy ngươi liền có thể mở ra cái này kính túi. Bên trong sẽ có câu trả lời chỉ điểm ngươi đi hướng con đường chính xác. A, tốt ngươi một cái lắc lư vương. Đều đến lúc này rồi, còn nghĩ lừa phỉnh ta đây. Đường Kiện ngưng sử dụng độc tâm thuật, hắn không có tại chỗ nói ra đối phương tiếng lòng, cũng không có ý định vạch trần đối phương cái này thần bí hề hề kính trong túi màn. Cười nói, được, vậy chúng ta sau đó hữu duyên gặp lại sau. Không có vội hay không? Trước thêm cái hảo hữu, sau đó nghĩ coi bói muốn mua phù cũng có thể trò chuyện riêng ta đấy. Ngài còn nghĩ ăn khách trở lại à? Đường Kiện cũng không có cự tuyệt. Lần đầu tiên trong đời tăng thêm một cái xa lạ lão đầu là bạn tốt. Cũng không biết mình là không phải là đụng tà. Bất quá trước mặt cái kia mặt mày ủ rột đè nén tâm tình, hiện tại cũng đều tiêu tan thành mây khói. Cái này 500 đồng tiền với hắn mà nói còn thật không có uổng công hoa. Bởi vì lão đầu này quả thật cho chính mình chỉ điểm bến mê rồi. Có một câu nói thật là tốt, nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm. Baidu search, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.